Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154 loại này ác độc người. Tuyệt không có thể lưu hắn ở trên đời. Thái tử điện hạ nghe được Âu Dương Tinh thanh âm, đại hỉ, cảm ơn Tinh Nhi tương trợ. Tam hoàng tử cũng kinh hỉ nói, Tinh Nhi muội muội, nguyên lai là các ngươi. Phí nói cái gì, nhanh lên thu phục bọn họ a. Âu Dương Tinh một tay phi ám khí, một cái tay khác Lý Chính cầm nhạc linh chi cho nàng thuốc bột. Đãi kia 3-4 hắc y nhân mau bò đến trên cây, thuốc bột liền sái đi xuống. A, đây là uy lực tương đối tiểu nhân phòng lang tiên phấn, nhưng cũng đủ bọn họ uống một hồ. Nhạc linh chi nhân cơ hội chiều bọn họ đầu ám khí, sợ tới mức hai cái không trúng chiêu, chạy nhanh ngồi xổm ngầm không dám lên. Âu Dương Tinh cười ha ha, linh chi muội muội, người thật đúng là hành. Lúc này tình thế đã đại đại bất đồng, phía trước là hắc y nhân chiếm thượng phong, hiện tại là thái tử điện hạ bọn họ bắt đầu phản kích. Hơn nữa Âu Dương Tinh ám khí thỉnh thoảng có thể đánh trúng một người, hắc y nhân khí thế liền yếu đi xuống dưới. Cách đó không xa lại truyền đến tiếng người mau, tiếng đánh nhau liền ở phía trước kia tòa nhà dân trong viện. Âu Dương Tinh đại hỉ, quân doanh người tới. Hắc y nhân vừa nghe, toàn bộ ra bên ngoài trốn. Thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử cùng với bọn họ tùy tùng, sao có thể buông tha bọn họ, không hẹn mà cùng đồng loạt đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, trong viện liền chỉ còn lại có người chết cùng trọng thương khởi không tới người. Âu Dương Tinh ôm nhạc linh chi nhảy đến trong viện, lại phát hiện trong phòng dò ra một con đầu, phát hiện bên ngoài còn có người sống, lại rụt trở về. Nhạc linh chi mắt sắc, đã nhận ra hắn là ai. Lâm Thiếu Nam, người đứng lại đó cho ta. Âu Dương Tinh thực kinh ngạc, Lâm Thiếu Nam, người giả cữu cữu, nguyên lai là Lâm Thiếu Nam trốn đến nơi này. Trách không được tam hoàng tử sẽ tại đây, thái tử điện hạ khẳng định là theo dõi tam hoàng tử mà đến. Linh chi, đừng đi vào, nguy hiểm. Âu Dương Tinh ngây người gian, lập tức không giữ chặt hướng trong phòng chạy nhạc linh chi. Nàng chỉ phải cũng hướng trong phòng chạy. Nhạc linh chi nơi nào chịu nghe Âu Dương Tinh nói. Lâu, nàng cùng cái này Lâm Thiếu Nam chính là có thù oán. Hắn 5 lần 7 lượt muốn sát nàng, còn không tiếc kéo lên vô tội thậm chí cường vợ chồng chôn cùng. Loại này ác độc người, tuyệt không có thể lưu hắn ở trên đời. Hai người vọt vào trong phòng, vừa vặn lại thấy một cái hắc y nhân ra tới. Âu Dương Tinh dùng kiếm ngăn lại hắn, không muốn chết liền ngoan ngoãn chịu trói. Chỉ có một hắc y nhân, nàng vẫn là có nắm chắc đối phó, tốt nhất là có thể chảo một cái người sống. Nhưng là hắc y nhân xoay người liền hướng trong phòng chạy, Âu Dương Tinh đuổi theo, còn không quên dặn dò nhạc linh chi, linh chi muội muội, người trước đi ra ngoài, trong phòng không an toàn. Hảo, nhạc linh chi trong miệng đáp ứng, người lại vẫn như cũ ở trong phòng siêu tầm Lâm Thiếu Nam. Lâm Thiếu Nam vừa mới từ một phòng thăm dò ra tới, liền lại chạy nhanh rụt trở về. Hắn lại thấy nhạc linh chi, thật là oan ra ngõ hẹp, muốn ra bên ngoài trốn Lâm Thiếu Nam vội muốn chết, chỉ có thể là trước lộng chết cái này tiểu nha đầu lại ra bên ngoài trốn. Lại chờ đợi liền tới không kịp, gia hỏa này tính toán nhạc linh chi đoán được, nàng làm bộ còn không có phát hiện hắn, còn tại tả hữu nhìn xung quanh siêu tầm hắn. Đến cửa phòng khi, Lâm Thiếu Nam dữ tợn mà nhào hướng nhạc linh chi, nhạc linh chi nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời trong tay thuốc bột bao đánh vào Lâm Thiếu Nam trên mặt, bạo liệt mở ra. Không có biện pháp a, nàng hiện tại vũ lực giá trị còn không cao, chỉ có thể là trước dùng mặt khác phụ trợ. A, Lâm Thiếu Nam bị thuốc bột đánh lén, thực mau liền toàn thân không khỏe, ý thức không rõ, hơn nữa miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Nhạc linh chi ngồi xổm xuống thân mình, một cây thật nhỏ ngân châm chát ở người khác trung thượng. Hắn có ngắn ngủi thanh tỉnh, nói, người như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Thiếu Nam sợ chết, chỉ phải thành thật công khai. Nơi này là ta cùng cha phía trước mua tòa nhà, chuyên môn dùng để tị nạn chi dùng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.